Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Từ thị lúc này, quả thực là khóc không ra nước mắt, cảm nhận được bên cạnh chỉ trỏ ánh mắt. Từ thị thẹn quá hóa giận, quét đến một bên Tiết thị cùng Vân Miểu Miểu, điên cuống hét lên, hai người các ngươi, còn không tranh thủ thời gian tới đây đem ta nâng dậy đến. Lúc này, Tiết thị cùng Vân Miểu Miểu nuốt xuống từng ngụm nước, đè xuống đáy mắt ghét bỏ. Sau đó tâm bất cam tình bất nguyện tiêu sái đến Từ thị bên người. Đem nàng dầu đứng lên. Từ thị vừa đứng lên đến, vịn mình bị nện tổn thương eo. Liền giận không kềm được hướng về phía hai người bọn họ quát lớn. Các ngươi vừa rồi ngay tại bên cạnh nhìn xem. Tùy ý cái này tiểu tiện nhân đả thương ta. Nhị tẩu, cái này Tiết thị ở vào vừa rồi trong lúc khiếp sợ. Nhất thời cũng không nghĩ ra lấy cớ từ chối. Một bên, Vân Miểu Miểu càng là sợ hãi tại Vân Hoàng Ca vừa mới bạo phát đi ra thực lực. Cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn Vân Hoàng Ca. Lúc này, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tránh đi Vân Hoàng Ca. Càng đừng đề cập hao tâm tổn trí thoa diễn Từ thị. Từ thị tức giận tới mức hừ hừ. Lão Tam gia, hai người các ngươi lên cho ta à. Còn đứng ở đây làm gì vậy? Chờ ta trở về thu thập hai người các ngươi ư. Từ thị là đương gia chủ mẫu. Quyền lợi không là bình thường lớn. Vân Miểu Miểu cùng Tiết thị. Mặc dù là tam phòng. Nhưng chỉ cần sinh hoạt tại Vân gia dưới mái hiên. Khó tránh khỏi muốn kéo dài hơi tàn. Nghe được Từ thị lời nói này. Hai mẹ con đối xem liếc. Da đầu đều có chút run lên. Cảng thực, phàm là không phải mù lòa. Cũng có thể nhìn ra. Vân Hoàng Ca vừa rồi bạo phát đi ra thực lực. Cái này nơi đầu sóng ngọn gió. Cùng Vân Hoàng Ca đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Các nàng tự nhận là. Không có ngu như vậy. Từ thị đã gặp các nàng lưỡng thờ ơ. Lập tức tức giận hừ một tiếng. Ngay cả ta mà nói. Các ngươi cũng không nghe. Các ngươi tam phòng có phải hay không cũng muốn bị trục xuất Vân gia? Lời này. Đối Vân Miểu Miểu cùng Tiết thị mà nói, thật giống như ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, bị trục xuất gia tộc, không có Vân gia che chở. Hậu quả kia, các nàng quả thực không dám tưởng tượng. Các nàng không phải Vân Hoàng Ca, có được cỏ dại bình thường sinh mệnh lực, tại nơi nào đều có thể thuận lợi mở ra một mảnh thế cục. Mọi người nghe xong, nhìn về phía Từ thị ánh mắt càng ngày càng quái dị. Khó trách, Vân gia từ khi Vân gia đại gia chủ tiếp nhận, một mực ở đi xuống đường dốc. Có như vậy một cái ưa thích gà nhà bôi mặt đá nhau chủ mẫu tại. Vân gia đều muốn thịnh vượng cũng không dễ dàng a. Vân Miểu Miểu cùng Tiết thị đối xem liếc. Đừng đề cập đa số khó khăn. Vân Hoàng Ca ngáp một cái. Không vội đừng vội cắt ngang hai người bọn họ suy nghĩ. Uy uy này, đến cùng có gọi hay không? Không đánh nói một tiếng. Lão nương còn vội vàng mua đồ. Thu thập cái kia hai cái oắt con đâu. Lúc nói lời này, Vân Hoàng Ca hời hợt quét vài lần. Long thuốc tây phố trước thủ vệ hộ vệ. Vân Hoàng Ca ánh mắt kia nhàn nhạt. Lại lãnh như băng đao. Sao lưỡi trượt. Hai người hộ vệ kia. Lúc này đã sớm sợ choáng váng. Gặp mặt bên trên ánh mắt của nàng. Hai cái chân lập tức thẳng run. Hầu như sắp đứng không vững. Con mẹ nó. Không. Không phải nói. Vân Hoàng Ca là một phế vật ư. Liền vừa rồi cái kia tư thế. Ai nói nàng là phế vật. Tranh thủ thời gian đứng ra. Bọn hắn cam đoan. Kiên quyết đánh chết hắn. Hai người ọt ọt nuốt từng ngụm nước, không dám nhìn hướng Vân Hoàng Ca con mắt. Vân Hoàng Ca cặp kia con ngươi đen nhánh, giống như hấp dẫn mệnh lực lượng, bị nàng nhìn chằm chằm vào. Hai người bọn họ lập tức có gan trong rừng bị liệp báo nhìn chằm chằm vào. Tùy thời muốn chơi hết dắt lừa thuê. Ô ô, bọn hắn không muốn chết à. Này, Miểu Miểu, bên trên, nghe được Vân Hoàng Ca mà nói. Tiết thị cho Vân Miểu Miểu lần lượt cái ánh mắt. Sau đó, hai người một trái một phải, hướng Vân Hoàng Ca đánh tới. Cái kia tư thế nghiễm nhiên là muốn lấy nhiều khi ít a. Mọi người khóe miệng co lại. Dựa vào, Vân gia người, có muốn hay không như vậy không biết xấu hổ. Hai người các ngươi tuổi cộng lại, so hai cái Vân Hoàng Ca đều lớn. Rõ ràng còn chơi lấy nhiều khi ít trò hề. Mất mặt không? Vân Hoàng Ca có chút câu dẫn ra phấn trên môi. Chứa đựng một vòng không dễ phát giác mỉm cười. Tại Vân Miểu Miểu cùng Tiết thị nhào lên đồng thời. Nàng liếm liếm hàm răng, lộ ra một tia săn bắn ánh mắt. Sau đó. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, thân thể sát mặt đất, dùng quỷ dị đường cong, cùng các nàng lưỡng sát bên người mà qua, cơ hồ là lập tức, Vân Hoàng Ca tự đi tới các nàng sau lưng, Vân Miểu Miểu cùng Tiết thị đã sớm phòng bị, hai người nhất thời thay đổi đầu thương, lần nữa hướng nàng vọt tới, hai người bọn họ không muốn bị trục xuất Vân gia, cho nên, chỉ có thể tiễn đưa Vân Hoàng Ca đi tìm chết, đã gặp các nàng lưỡng đáy mắt cái kia một vòng hung ác tuyệt. Vân Hoàng ca câu môi thâm ý cười, tay phải khẽ đảo, đầu ngón tay lập tức kẹp lấy 5 miếng ngân châm ni ngay sau đó. 10 ngón nhẹ nhàng bắn ra, mảnh như lông châu ngân châm, giống như bị đụng phải gây ra cơ quan tựa như, lập tức siêu siêu bắn đi ra. Vân Miểu Miểu cùng Tiết Thị nhất thời trợn tròn trong mắt. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, hai người nhao nhao nghiêng người, đều muốn tránh né, nhưng mà, vừa lúc đó, Vân Hoàng ca bỗng nhiên như một đạo quang tựa như, vèo thoáng một phát chạy trốn ra ngoài. Một giây sau, liền xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Hai người bọn họ vẫn còn tránh né ngân châm, căn bản không có phát hiện Vân Hoàng ca đến. Vân Hoàng ca lộ ra đủ tiệm tiệm 8 khối đại bạch răng. Sau đó tại chỗ nhảy dựng lên, một cước một cái, đá vào hai người bọn họ phần bụng. Chỉ thấy các nàng hai cái, lập tức biến thành không trung phi nhân. Siêu, siêu, cao cao bay lên. Sau đó, bịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp rơi hạ. Trong không khí bỗng nhiên dơ lên một vòng dày đặc bụi bặm. Mọi người bình tĩnh nhất tay phẩy phẩy. Phật mở mắt trước bụi bặm ni đối trước mặt cửa hàng bên ngoài. Bày đặt một tòa vôi núi. Đang chuẩn bị lắp đặt thiết bị. Mà lúc này, Vân Miểu Miểu cùng Tiết Thị cái này đối mẹ con. Đang tại người ta vôi trong đống rẫy ruộng. Nhìn xem hai người bọn họ đầy bụi đất bộ dáng, mọi người phốc một tiếng, nhịn không được cười lên ha hả. Lúc này, Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu, đầy mặt và đầu cổ, tất cả đều là vôi phấn. Tiết Thị cái kia vốn copy tinh xảo trang cho, lập tức bị toàn bộ che đi. Chỉ còn hai cái mắt lộ ở bên ngoài, hai người rụng cả tay chân đều muốn theo vôi trong đống đứng lên. Nhưng vôi xốp, bên trong căn bản không có gắng sức chút. Hai người phí hết hơn nửa ngày nhiệt tình, cũng không thể leo ra. Cửa hàng lão bản đi ra, chứng kiến chính mình vôi trồng chất bị lộng đã thành như vậy. Một hồi chửi bậy, cuối cùng, lại để cho tiểu nhị đem hai người mò đi ra. Hai người vừa mới đi ra, thật giống như hai đống bùn nhão tựa như, ngồi phịch ở trên mặt đất, trực xuyễn thô khí, một chút khí lực cũng không có. Từ thị ở bên cạnh đem đây hết thảy xem rành mạch. Hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hoảng sợ vạn phần nhìn xem Vân Hoàng ca, đôi môi rung rung, lại không nói ra một chữ đến. Từ thị cuối cùng đã minh bạch, Vân Hoàng ca không phải phế vật. Vân Hoàng ca nếu không phải phế vật, thực lực vẫn còn nàng cùng Tiết Thị. Vân Miểu Miểu ba người phía trên, dùng Vân Hoàng ca vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ đến xem. Cái này tiểu tiện nhân thực lực, tất nhiên tại Cẩm Ngọc phía trên. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như Cẩm Ngọc trở về, chẳng phải là muốn bị Vân Hoàng ca trả thù ư? Đều nói từ mẫu tâm lỗi nặng thiên, lời này nguyên là không giả. Phát hiện Vân Hoàng ca thực lực tại các nàng phía trên. Từ thị trước hết nhất lo lắng không phải các nàng bản thân an nguy. Mà là Vân Cẩm Ngọc. Không có biện pháp, ai bảo nàng đau nữ nhi này. Còn hơn đau nhi tử đâu. Tương lai, từ thị còn trông cậy vào cái này thái tử phi con gái. Có thể đối chính mình cố gắng hết sức hiếu. Làm cho mình lão có chỗ theo đâu. Hết chương.